Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, bằng hữu, cho người viết thư thời điểm, ta ba ba cũng ở bên cạnh đọc sách, hắn ban ngày muốn hạ quạng làm việc, chỉ có thể buổi tối thời điểm đọc sách, ba ba tổng nói, hắn biết đến quá ít, còn cần học tập, ta biết ba ba nhất định là lo lắng ta lười biếng, không hảo hảo làm bài tập, cho nên bồi ta. Bởi vì ta ba ba kỳ thật rất lợi hại, hắn sẽ lái xe, sẽ săn thú, sẽ làm giày, ông nội của ta giày đều là ba ba thân thủ là mani ta quần áo phá. Ba ba cũng sẽ bổ, ba ba duy nhất khuyết điểm đại khái chính là nấu cơm không thể ăn. Nhưng là ông nội của ta nấu cơm ăn rất ngon, gia gia làm cơm thật sự siêu cấp ăn ngon, lần đầu tiên ăn thời điểm, ta đều muốn khóc, ăn quá ngon. Ta ăn 4 chén cơm ni ông nội của ta cũng rất lợi hại. Hắn không chỉ có nấu cơm ăn ngon, còn sẽ viết tranh chữ họa, chơi đao đao, chơi ván trượt. Ta đồng học đều hâm mộ ta có như vậy một cái gia gia, nhìn đến nơi này. Lục Thành Tuấn mặt không tự giác lộ ra tươi cười. Hắn cũng có gia gia. Hắn gia gia cũng siêu cấp lợi hại. Hắn tiếp theo đi xuống Semonser chúng ta trong thôn chỉ có nhà trẻ. Học tiểu học muốn đi trấn trên, mỗi ngày thiên sáng ngời, chúng ta liền đến cửa thôn tập hợp, đi đường đi đi học, chỉ cần đi hơn nửa giờ, liền đến trấn trên trường học, không biết ngươi đi trường học có xa hay không? Phải đi bao lâu, tan học thời điểm, chúng ta cũng là đi trở về tới, mỗi lần đi đến nửa đường, nhà ta nhị hổ liền sẽ từ trên núi nhảy xuống tiếp ta. Có đôi khi đi tới liền trời tối. Ta cùng các bạn nhỏ, tay cầm tay, có thể thấy đầy trời ngôi sao. Thật sự thực mỹ, nhìn đến nơi này Lục Thành Tuấn tựa hồ trước mắt xuất hiện một mảnh rừng rậm. Đầy trời sao trời, còn có đường nhỏ thượng mấy cái tiểu hài tử, sẽ thực đáng sợ đi, nhưng là cũng rất đẹp đi. Hắn có chút hướng tới, cũng có chút thẹn thùng. Hắn mỗi ngày đi học tan học đều có tài xế đón đưa. Căn bản không cần đi đường. Đối phương cùng chính mình một dạng đại, mỗi ngày lại phải đi mấy cây em đường núi đi đi học. Lục Thành Tuấn chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ rất khó chịu cảm giác. Nói không rõ là cái gì, nữ hài nói nàng ba ba ban ngày hạ quạng làm việc. Buổi tối còn muốn đọc sách, cũng làm Lục Thành Tuấn trong lòng ê ẩm. Nữ hài ba ba là thợ mỏ đi, khả năng không biết chữ, cùng nàng cùng nhau học tập. Hắn ba ba là trong quân đội, mỗi ngày cũng rất bận, thực uy phong, nhưng là chưa từng có cùng hắn cùng nhau đọc sách, hắn lại có điểm hâm mộ nữ hài. Ta viết tin thời điểm, nhị hổ tiểu hoa cũng ở một bên, ta thực thích cùng chúng nó cùng nhau chơi. Ta ba ba nói ta từ nhỏ cùng nhị hổ tiểu hoa cùng nhau lớn lên. Ta là ăn nhị hổ mụ mụ nãi lớn lên, nhị hổ cùng ta không sai biệt lắm đại. Tiểu hoa hẳn là cũng là, bất quá ta học tiểu học về sau, cùng chúng nó ở bên nhau thời gian liền ít đi, thật hy vọng có một ngày có thể mang chúng nó một khối đi trường học đi học. Lục Thành Tuấn đỉnh mắt kính, trên mặt lại nhịn không được cười, cái này kêu chi chi đồng học, cư nhiên là ăn cẩu nãi lớn lên, nhất định là nàng ba ba lừa nàng, bất quá nàng cư nhiên có sủng vật cẩu, còn muốn mang cẩu đi trường học. Trước khi hắn đặc biệt chán ghét mau mau động vật, chỉ là nhìn tin lúc sau, hắn bỗng nhiên cũng tưởng dưỡng một cái cẩu. Cuối cùng, cảm ơn các ngươi đưa văn phòng phẩm, ta sẽ hảo hảo cất chứa. Đã khuya, ta còn có mặt khác tác nghiệp phải làm, liền đến đây thôi. Bất quá ông nội của ta nói, viết thư là bạn tốt mới viết, ta tưởng chúng ta đều viết thư, chúng ta đây cũng là bạn tốt. Ta vẽ một chương tạ ảnh gia đình, trung gian cái kia chính là ta nha, chờ mong ngươi hồi âm đi chi chi, cư nhiên liền không có. Lục Thành Tuấn bỗng nhiên cảm thấy chưa đã thèm giống nhau. Mở ra cuối cùng một tờ, là một chương phác họa họa, họa thượng, một cái tiểu nữ hài, vẻ mặt tươi cười, cười rất đẹp, nàng bên trái đứng một cái có chút thon gầy nam nhân. Dung mạo bình thường, biểu tình ôn hòa. Này hẳn là chính là nàng ba ba, nàng bên phải cũng đứng một người nam nhân, có trường râu, lại chỉ có nửa thanh, đứng so nàng cao một chút, không có chân, trên đùi giày là một đôi kỳ quái giày, trực tiếp chồng lên trên đùi. Nhìn đến này Trương Họa mới hiểu được phía trước nói, nàng ba ba vì cái gì phải cho Gia Gia làm giày, mặc ở trên đùi giày, trên đường căn bản không có bán đi, này họa thượng chỉ có ba người, này trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên rất muốn khóc, rất muốn ba ba, mụ mụ, Gia Gia, nãi nãi, tỷ tỷ, cao cao sân thượng, phòng rất lớn, thổi Lục Thanh Tuấn trong tay giấy viết thư phốc phốc vang. Hắn đối cái này chưa từng gặp mặt viết thư cấp chính mình nữ hài, tràn ngập thật sâu đồng tình cùng tò mò. Nữ hài không có mụ mụ, nàng nói nàng là ăn cẩu nãi lớn lên, nàng ba ba là thợ mỏ, nàng Gia Gia là người tàn tật, chính là nàng mỗi ngày lại thập phần vui vẻ. Tuy rằng phải đi rất xa lộ đi đi học, điều kiện thập phần gian khổ, chính là nàng giữa những hàng chữ, chỉ có vô cùng cao hứng cảm giác. Buổi tối, Lục Thanh Tuấn ở chính mình phòng ngủ, phá lệ không có chơi trò chơi cơ, mà là ngồi ở án thư trước mặt, nghiêm túc viết đồ vật, nhìn Chi Chi đồng học tin. Hắn rất muốn trở về cùng ba ba mụ mụ chia sẻ. Chính là ba ba đi chấp hành nhiệm vụ, không có trở về, mụ mụ có xã giao, cũng không ở nhà, chỉ có bảo mẫu A-di. Hắn tưởng viết rất nhiều đồ vật. Hạ bút thời điểm, lại không biết như thế nào viết, có lẽ có thể hỏi hỏi Gia Gia. Gia Gia có rất nhiều lão chiến hữu, thường thường cấp lão chiến hữu viết thư. Đêm dài, Liễu Mạch về nhà, đi nhìn nữ nhi nhà ở, thấy nữ nhi ngủ ngoan ngoãn, lại đi nhi tử nhà ở nhìn nhìn. So sánh với chú ý nhiều nữ nhi, nhi tử an tĩnh kỳ cục, nhưng là ngủ lại rất không thành thật, chăn tổng loạn đá. Phòng đèn còn sáng lên, lại là ở trên giường chơi trò chơi chơi ngủ rồi đi. Liễu Mạch đi vào đi, cấp hài tử đắp chăn đàng hoàng, lại thấy trên tay hắn bắt lấy không phải máy chơi game, mà là một phong thơ. Hết chương.